Chương 1306, hai đại cao thủ, một chết một bị thương. Lưu Húc nhưng chỉ là nhàn nhạt nói ra, có phải hay không cửu âm chân kinh ngươi cũng không cần biết, ngược lại ngươi cùng cửu thiên nhận đều phải chết. Nói xong, hắn cũng không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, song trưởng phân biệt hướng Âu Dương Phong hai người bổ ra, mang theo ô ô liệt không tiếng. Một chiêu này xuống phía dưới, Lưu Húc dùng 8 phần 10 nội lực, lấy hắn phá toái cảnh công lực, 8 phần 10 đã đầy đủ để Âu Dương Phong hai người thua thiệt lớn. Âu Dương Phong cùng cựu thiên nhận vừa rồi đều thử qua Lưu Húc lợi hại, trong lòng kiên kỵ, thấy hắn xuất thủ nào dám chút nào sơ sẩy a dưới một kích này đi, khí cơ hoàn toàn khóa được cựu thiên nhận cùng Âu Dương Phong toàn thân, khiến cho bọn họ khó có thể nhúc nhích. Một cỗ tuyệt cường áp lực kém chút khiến cho hai cái cao thủ hàng đầu mất đi ý chí chiến đấu, nhưng là cựu thiên nhận cùng Âu Dương Phong dù sao cũng là xạ điêu thế giới cao thủ hàng đầu, chân tài thật học vẫn phải có, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hai người đều là ăn ý song trưởng giao thoa. Thiết Sa trưởng cùng cấp mô công kình lực phát huy đến cho đến, dán lên Lưu Húc bàn tay. Hai người cảm nhận được Lưu Húc vỗ lên cái kia ẩn chứa kinh người chân khí, cũng không dám liều mạng, ở riêng mình song trưởng cùng Lưu Húc đơn trưởng hơi chạm vào lúc, liền sử xuất toàn lực liều mạng hướng một bên dẫn dắt. Chỉ tiếc, thực lực của hai người cùng Lưu Húc chênh lệch quả thực quá lớn, phá toái cảnh lực lượng há là hai cái tiên thiên cảnh có thể tùy tiện dẫn dắt qua một bên. Hai người phát hiện Lưu Húc vậy mạnh mẽ chân khí không chút nào cải biến phương hướng ý tứ. Xông thẳng tới mình, trong lòng kinh hãi không nớt, chỉ phải hai tay hợp lại cùng với liều mạng. Mặc dù là hai người đối với một người, nhưng vẫn đang bị Lưu Húc đánh bay ra ngoài. Hai người liên tục trên không trung lật vài cái lộn ngược ra sau, mới miễn cưỡng ngừng lại, không có lần nữa rơi đi xuống lầu. Mặc dù tháo xuống kinh lực, cũng đã bị không nhẹ nội thương, song song hoa một tiếng, miệng phun tiên huyết. Điều này sao có thể những người ở chỗ này đều là thán phục lên tiếng. Nếu như vừa rồi bọn họ thấy Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận bị Lưu Húc một trưởng kích đến dưới lầu là bởi vì hai người chuẩn bị chưa đủ nói, như vậy hiện tại khả năng liền từng cái không dám nghĩ như vậy, trước mắt người thanh niên này dựa vào là thực lực. Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận không được thở phào nhẹ nhõm, trên đỉnh đầu, đống nhiên một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ đống nhiên mơ hồ chuyển đến. Lưu Húc nhìn dưới ánh mắt hai người, trong lòng cười lạnh một tiếng, phá toái cảnh thực lực. Các ngươi chính là tiên thiên cảnh khả năng ngăn cản sao chết đi. Lưu Húc đã không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian, ngược lại bọn họ trong mắt hắn cũng đã là chết người đi được. Hai tay mang theo không thể địch nổi uy thế bổ xuống, Lưu Húc hai tay đẩy xuống tốc độ nhanh bất khả tư nghị, từng đạo khí lưu mắt trần có thể thấy bị đè xuất hiện từng cái u dù mạ kỳ. Vòng xoay xuất hiện cơ hồ khiến người hảo giác lấy là không gian đều, xuất hiện tầng tầng vặn vẹo cảm giác. Hai người mặt mo đều đầy hoảng sợ, không ngờ tới Lưu Húc một kích này. Dĩ nhiên cường hãn đến rồi loại tình trạng này. Sợ rằng, liền là năm đó đệ nhất thiên hạ Vương Trùng Dương, cũng sẽ chút nào không ngoài suy đoán chết tại đây nhất chiêu lên đi sợ tâm cùng nhau. Hai người đều nhớ lại tranh né, nhưng là khẽ động thân, lúc này mới phát giác, cái kia trên lòng bàn tay chuyển tới khuôn mặt đại lực lượng, đón đỡ trực tiếp đem chính mình không gian chung quanh hoàn toàn khóa kín, căn bản là đã không thể lui được nữa. Bởi vì cổ lực lượng này mạnh mẽ, hai người chiến ý trong lòng hoàn toàn hỏng mất, bọn họ trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Chạy mau thế nhưng chạy trốn tới sao hai người đều cả người chân khí bạo xạ ra, muốn thoát ly vẻ này lực lượng mạnh mẽ phong tỏa, thoát đi ra đạo kia lực lượng kinh khủng phạm vi công kích. Thế nhưng hai người đều lập tức thống khổ phát hiện mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng là biết bao nhỏ yếu, đảm nhiệm là bọn họ tại như vậy dãy rủa cùng không cam lòng cũng là không làm sao được. Ở mọi người không thể tin dưới ánh mắt, Lưu Húc uy mãnh không đu cờ tịch quyển hướng trước mắt dưới người Cửu Thiên Nhận cùng Âu Dương Phong. Song trưởng dường như liền tồi khô lạp hủ vậy đánh tại bọn họ giơ lên ngăn cản hai tay, khiến người ta đáng sợ đầu khớp xương tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang lên một mảnh, ngay sau đó là thiên linh cái bị đập nứt như dưa hấu tiếng nổ vang lầu hai mặt đất lần nữa bị kích ra hai cái càng thêm cực đại hầm động, gỗ thiệt làm mặt đất một mảnh ra nẻ. Cả tòa Yên Vũ lâu lầu hai đều là lung lay sắp đổ, dường như phải sụp xuống rồi một dạng. Lâu muốn sụp, mọi người đi mau a không biết là người nào kinh hô một tiếng, tất cả mọi người là cấp tốc vọt ra ngoài. Vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục toàn chân thất tử cũng không liệt vào, Quách Tĩnh hai tay ôm lấy Dương Thiết Tâm thi thể, mà Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Nhận thi thể, cùng với Lưu Húc đã rơi vào dưới lầu. Tất cả mọi người ra khỏi Yên Vũ lâu phía sau, mới có qua một hồi, Yên Vũ lâu rốt cuộc răng rắc mấy tiếng nổ, lầu hai toàn bộ ngược lại sụp xuống. Mọi người ngây ra như phỗng, nhãn thần trệ rừng, thật sự là không dám tin tưởng, đây là người có thể vọng lại uy lực sao cái này thế giới quá điên cuồng. Oanh Lưu Húc trong tay dẫn theo trọng thương Cửu Thiên Nhận từ trong phế tích phóng lên cao, rơi vào toàn chân thất tử trong trận doanh. Hắn vừa rồi nữa đối Cửu Thiên Nhận thời điểm thu hồi một ít lực đạo, bởi vì hắn đã đáp ứng anh cô, Cửu Thiên Nhận mệnh là lưu cho nàng. Bên kia trận doanh vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức trở nên một mảnh lộn xộn, hiển nhiên là ác nhân 5 người tổ cùng hơn 100 tên lính cùng với Triệu Chí Kính các lộ ủy chữa kẻ phản bội che chở Dương Khang cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt chạy trốn, vừa rồi Lưu Húc uy thế để bọn họ từng cái tâm thần hoảng sợ. Đem Cửu Thiên nhận để dưới đất, Lưu Húc đối với mình người này phân phó nói, nhìn hắn, ta đi truy là được. Mọi người bây giờ đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tự nhiên lĩnh mệnh. Các vị chạy cái gì ta Lưu Húc liền đáng sợ sao như vậy, Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người làm sao có thể chạy quá so với Hãn Huyết Bảo Mã còn nhanh hơn Lưu Húc. Chúng quân kim khẩn trương vây ở Hoàn Nhan Hồng Liệt cha con bên người, mà ác nhân 5 người tổ cũng là xảo diệu lung lay đi ra ngoài, cách Hoàn Nhan Hồng Liệt cha con rất xa. Hoàn Nhan Hồng Liệt cha con tự nhiên biết bọn họ là có ý gì, tâm lý đều là cười khổ, biết bọn họ là không muốn chịu chính mình hai phụ tử liên lụy mà thôi. Kẻ ngu si hiện tại cũng đã nhìn ra, liền coi là bọn họ hơn 100 người cùng tiến lên cũng không khả năng là đối diện người thanh niên kia đối thủ.